Gửi thiên thần nhỏ Bạch Nhật Mộng Dương, chương 70, ngoại truyện 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh đèn phòng tắm sáng rực, chiếu rõ hình ảnh chàng trai lai điển trai trong gương. Dù cả ngày bận rộn đã khiến Yến Đường mệt nhoài, nhưng trước nhan sắc này mà bảo cô không sao động thì đúng là dối lòng, càng xa nhau càng thêm nhớ. Suốt tháng qua cô bận công việc, đến kỳ kinh nguyệt rồi lại đi công tác Moscow, tính kỹ ra hai người đã lâu lắm không có dịp gần gũi. Giờ được ở bên nhau, chẳng những hơn cả ngày cưới, mà còn như lần đầu chạm vào nhau vậy. Vừa tắm xong, Tống Úc đã bế bổng Yến Đường áp sát vào cửa. Cả hai người còn ướt đẫm hơi nước, tóc giò từng giọt, da thịt dính chặt lấy nhau. Tống Úc cúi đầu, chán chạm chán, mũi nhẹ cọ vào mũi cô rồi lại lùi ra, cứ thế chơi trò đuổi bắt, rõ ràng đang trêu ghẹo cô. Tối nay anh có mục đích riêng nên khi Yến Đường chủ động hôn lên, anh chỉ cười đáp lại rồi lại tách ra, đến khi cô vòng tay ôm lấy cổ anh, dùng giọng điệu thường dành cho mèo mà gọi tên anh. Kirill, giọng gọi ngọt ngào như lời tỏ tình khiến tim Tống Úc bừng cháy. Anh đặt tay lên lưng Yến Đường đệm giữa cô và cánh cửa để bảo vệ làn da mỏng manh khỏi bị đau. Dù bảo vệ cẩn thận là thế nhưng lực tay anh chẳng hề nương nhẹ. Yến Đường giờ giọng đã khàn đặc, khi mọi chuyện kết thúc. Tống Úc mở cửa định đi lấy nước thì phát hiện Kaka chú mèo lông beo đang ngồi chờ trước cửa. Chưa kịp bước ra thì Kaka đã lao vào như tên bắn, dùng chân leo lên ống quần anh như trèo cây. Rồi bụp bụp hai cái tát trời giáng thẳng vào đầu Tống Úc. C-S-E-C-S-M-E-K-A, Tống Úc gọi đích danh và gỡ chú mèo ra khỏi người với vẻ mặt đầy bối rối. Nhưng giờ Kaka đã chẳng sợ anh nữa. Chú mèo thông minh đã nhận ra ai mới là người có tiếng nói thực sự trong nhà. Nó dùng hai chân sau đạp vào ngực Tống Úc như thỏ đá, chờ anh buông tay liền nhanh chóng lật người lại chạy lên giường, nép vào bên Yến Đường. Chứng kiến toàn bộ sự việc, Yến Đường chợt hiểu ra điều gì đó rồi im lặng. Thấy Tống Úc vẫn đang ánh mắt giằng co với Kaka, cô ngập ngừng. Có lẽ là gì? Là nó tưởng anh đang bắt nạt em, Yến Đường nói một cách tế nhị. Nghĩ lại thì lúc nãy cánh cửa cứ rung lên bần bật. Còn Tống Úc thì cứ ép cô phải lên tiếng, thêm nữa lại chênh lệch thể hình. Trong mắt chú mèo, đó rõ ràng là một vụ bạo hành gia đình tàn khốc. Dù vậy, Kaka vẫn dành tình cảm cho Tống Úc nên vừa rồi nó không giơ móng vuốt ra mà chỉ dùng đệm chân tát vào mặt anh. Một hành động mang tính giáo dục nhiều hơn là gây sát thương. Tống Úc luôn nghĩ mình hết lòng yêu chiều Kaka, ngày nào cũng ôm ấp hôn hít, còn Yến Đường bận làm nên phần lớn thời gian là anh chơi với nó. Vì thế dù hiểu nguyên nhân nhưng anh vẫn cảm thấy hơi tổn thương. Nhưng nỗi buồn ấy chẳng kéo dài bao lâu. Đọc full tại Chuân Phong, vì dần một tuần sau, khi hai người lại quấn quýt trên giường mà quên khóa cửa. Lần này Yến Đường ở trên, Tống Úc cực thích tư thế này nên liên tục R3N gì, giọng anh trầm ấm quyến rũ khiến tim cô đập loạn xạ. Không ai biết Kaka đã lén mở cửa và quan sát trong góc bao lâu, nhưng lần này, phiên tòa, mèo lại phán quyết Yến Đường đang bắt nạt Tống Úc. Thế nên khi trận chiến kết thúc, Yến Đường cũng vinh dự nhận hai cái vả mèo. Sau sự việc này, cả hai chợt nhận ra Kaka không hề thiên vị ai. Nó chỉ đơn giản là một chú mèo công lý, luôn nỗ lực bảo vệ hòa khí gia đình. Nuôi mèo cũng giống như nuôi con vậy. Chúng biết nhận diện tên gọi, có tính cách riêng, biết vui buồn, biết mong chờ và thất vọng. Kaka là một bé mèo cá tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó thích ăn đồ hộp nhưng phải đổi vị liên tục, ngủ nhất định phải nằm giữa Yến Đường và Tống Úc. Đúng 3 giờ chiều là đòi bố mẹ chơi ném bóng. Nếu không được đáp ứng ngay thì nó sẽ trốn vào góc nhà giận dỗi. Nhưng chỉ cần được ôm vào lòng, Kaka lại vui vẻ ngay. Cận Tết, cả hai đều bận rộn với các cuộc họp triền miên nên chỉ còn bảo mẫu ở nhà với mèo. Chiều nay, Yến Đường kết thúc cuộc họp lúc 4 giờ. Cô nhìn ra cửa sổ tuyết đang rơi, những hạt muối trắng xóa điểm tô lên cành cây khô, đồng nghiệp ngoài hành lang cũng đang xôn xao. Cô chụp ảnh gửi Tống Úc rồi mở app camera giám sát. Giờ nhà lắp tới 3 camera để họ có thể ngắm Kaka mọi lúc. Màn hình hiện lên hình ảnh Kaka đang ngủ trên ghế sofa. Giờ đã hơn 1 tuổi, nó lớn hơn hẳn ngày mới về, nằm sải bụng ngủ say sưa. Yến Đường bật mic gọi, Kaka. Lập tức tai mèo vểnh lên, nó nhảy xuống chạy đến trước camera, dụi mũi vào ống kính. Cô gọi thêm vài tiếng nữa thì nghe thấy tiếng, ừ, đắp vào đầy mong nhớ. Chú mèo nhỏ không hiểu tại sao cái máy lại phát ra tiếng mè. Có lẽ nghĩ Yến Đường vẫn ở nhà, nó liền tha cây cần câu mèo ướt đi khắp nơi tìm kiếm vì tưởng rằng cô đang chơi trốn tìm với mình. Yến Đường còn hai cuộc họp nữa nhưng nhìn cảnh ca ca lục tìm khắp nhà, trái tim cô như đã bay về nhà từ lúc nào. Cô lưu luyến thoát khỏi màn hình thì phát hiện Tống Úc người dùng chung tài khoản camera đã xem cách đó 10 phút. Đúng lúc này, tin nhắn WeChat hiện lên. Gấu ngọt, chán làm việc quá, muốn về nhà. Tối hôm đó không ai tăng ca. Sau bữa tối, cả hai dắt ca ca đi dạo trong khu đô thị. Ca ca năng động hoạt bát, sau một tháng đã được huấn luyện xã hội hóa và dần quen với việc đi dạo có dây xích. Khuôn viên có một vườn cây xanh với những lối đi quanh co, đèn đường tỏa ánh sáng xua tan bóng đêm, hạt tuyết lãng đạn rơi nhẹ nhẹ. Tuyết đậu trên mái tóc đen của Yến Đường, trên vai Tống Úc và cả đầu mũi bé mèo. Đây là lần đầu ca ca thấy tuyết, vừa ra khỏi nhà, nó tròn xoe mắt ngước nhìn trời, hít hà rồi thè lưỡi li 3 mét thử hạt tuyết trên mũi. Bé Trạch Mê Ca lần đầu thấy Trạch Mê Ca thật này, Tống Úc cười nói, tay anh nắm sợi dây xích còn đầu kia buộc vào ca ca chú mèo đang háo hức kéo căng sợi dây chạy về phía trước. Yến Đường nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của ca ca đang tung tăng, chợt thì thầm. Nghe nói mèo Bengal thường chỉ sống được 12 đến 15 năm. Nghe cô nói vậy, Tống Úc khẽ giật mình, quay sang nhìn vợ mà lặng thinh. Yến Đường ngẩng đầu lên, ánh đèn đường trắng mờ in bóng lên đường nét góc cạnh của khuôn mặt điển trai trước mắt. Dù mới nuôi ca ca được ít lâu nhưng nghĩ đến chuyện nó chỉ có thể thấy tuyết rơi khoảng 15 lần thôi. Em thấy buồn quá, giọng cô nhẹ như hơi thở. Tống Úc siết chặt tay cô, im lặng hồi lâu rồi mới trầm giọng. Nhưng ít nhất đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng chăm sóc nó đến phút cuối. Nó sẽ có một cuộc đời hạnh phúc. Lời nói của anh khiến nỗi bùi ngùi đột ngột của Yến Đường dịu đi đôi phần. Càng lớn tuổi, cô lại càng trở nên nhạy cảm trước những điều giản dị như bố mẹ già đi, như việc quan tâm sức khỏe hơn cả theo đuổi giàu sang. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có Tống Úc bên cạnh trải qua mọi khoảnh khắc sinh lão bệnh ấy, tim cô lại tràn đầy dũng khí. Dưới ánh đèn đường, hai bóng người sánh vai kéo dài trên mặt đất. Yến Đường cảm nhận bàn tay ấm áp của Tống Úc siết nhẹ, vừa đủ để truyền sức mạnh. Khoảnh khắc ngọt ngào chỉ kéo dài đúng 10 phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết rơi dày hơn, ca ca cũng đã chán chơi. Có lẽ vì lạnh chân, nó đột nhiên quay đầu phóng về, thoăn thoắt leo lên ống quần Tống Úc như trèo cây, nhảy phốc lên vai bố. Đôi chân mèo lạnh cóng từ tuyết thản nhiên dẫm lên cổ áo, để lại vài vết chân bùn hoàn hảo trên bộ đồ trắng tinh của bố chỉ trong 3 giây ngắn ngủi. Tống Úc chậm rãi quay mặt lại, đôi mắt trong veo giao chiến với đôi ngọc mèo xanh lục vàng óng. Ca ca ngước nhìn bố với vẻ mặt vô tội, đúng lúc một bông tuyết to đậu xuống chóp mũi hồng. Hắt xì, một tiếng hắt hơi tí xíu vang lên. Tống Úc một tay ôm ca ca vào lòng sưởi ấm, bỗng khẽ cười nói với Yến Đường. Nó chơi mệt rồi, tối nay chắc chắn không quấy rầy chúng ta nữa. Khi ca ca quen với hoạt động ngoài trời, họ quyết định đưa nó cùng đi nghỉ Tết. Bố mẹ Tống Úc đã sắp xếp cho cả nhà đi trượt tuyết ở Sochi dịp năm mới. Trước khi lên đường, hai người về Nam Thị ăn Tết cùng bố mẹ Yến Đường, sau đó đưa ca ca bay đến Moscow rồi cả đại gia đình cùng lên chuyên cơ riêng tới khu nghỉ dưỡng gần sườn núi. Biệt thự nghỉ dưỡng nằm giữa rừng núi, có lối đi thẳng ra đường trượt tuyết, trông xa như một trang viên sang trọng ẩn mình trong thung lũng. Họ tới nơi vào lúc hoàng hôn, ánh chiều tà mùa đông phủ lên những ngọn núi tuyết trắng xóa, biến những ngôi nhà và đèn đường trong khu nghỉ thành những đốm vàng lấp lánh. Giờ đây gia đình đã có 5 thành viên, tính cả Yến Đường, cùng tài xế và bảo mẫu đi theo. Tối nay Nastia và Tống Dụ Xuyên đi gặp bạn cũ, Tống Úc liền dẫn Yến Đường đi dạo quanh khu nghỉ. Tống Cảnh người vừa mới được nghỉ phép chẳng muốn tham gia hoạt động của cả hai cặp vợ chồng nên chỉ ở nhà đọc sách và nhờ bảo mẫu nấu ăn. Thấy anh trai ở nhà, Tống Úc giao ca ca tạm thời cho anh trông rồi dẫn vợ ra ngoài hưởng tuần trăng mật nho nhỏ. Nó tuy thân thiện nhưng không dễ tiếp cận người lạ. Anh cứ để nó tự chơi một mình là được. Trước khi đi, Tống Úc dặn dò Tống Cảnh như vậy. Đây là lần đầu tiên ca ca đi xa nhưng vốn đã quen với việc ra ngoài. Từ lúc lên máy bay đến khi tới biệt thự, nó luôn bám sát bố mẹ nên chẳng hề lo lắng. Sau khi ăn ít pate trong phòng, Nó men theo hành lang vào phòng khách nơi yên tĩnh chỉ có một người đàn ông đang ngồi đọc sách ở góc sofa dài. Kaka nhanh nhẹn nhảy lên bàn ăn, rồi tiếp tục nhảy sang ghế sofa đơn, quan sát người đàn ông lạ mặt với vẻ tò mò. Tống Cảnh nhận thấy động tĩnh của chú mèo, ánh mắt rời khỏi trang sách giao chiến với Kaka vài giây. Anh chưa từng nuôi mèo, ngay cả với chú mèo to lớn của ông bà ngoại cũng ít tương tác nên hoàn toàn không hiểu ý nghĩa ánh nhìn chằm chằm này. Có lẽ là do mới đến môi trường lạ nên căng thẳng chăng? Tống Cảnh đặt sách xuống, chợt nhận thấy chiếc áo khoác chưa cất ngay bên cạnh. Anh vỗ nhẹ lên áo rồi gọi tên Kaka, ra hiệu mời nó đến ngửi mùi quen thuộc. Chú mèo hiểu đây là lời gọi nhưng không vội di chuyển. Giọng nói người đàn ông này sao qua đỗi quen thuộc, thanh âm trong trẻo rất giống Tống Úp nhưng ngữ điệu trầm ổn lại khác hẳn với tiếng cười rộn rã trong ký ức nó. Dù vậy, Kaka vẫn nhảy lên sofa, khi áp mũi vào áo khoác, nó ngửi thấy mùi hương đặc trưng của bố. Loài mèo có thể nhớ sơ qua khuôn mặt người, nên Kaka nhận ra bố mẹ dễ dàng. Nhưng do thị lực kém, mãi đến giây phút này nó mới thực sự nhìn rõ gương mặt người đàn ông trước mắt. Y hệt Tống Úp, xác nhận mùi hương, xác nhận ngoại hình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác nhận giọng nói, tạm chấp nhận Kaka bước lên ngực Tống Cảnh, bắt đầu thói quen. Nhào bột, quen thuộc, cảm giác dưới chân cũng chẳng khác là bao. Chú mèo đã đi đến kết luận, đây chắc chắn là bố ruột của mình. Cách chương.